Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Sắc mặt tộc trưởng tái nhợt, bối rối nhìn về phía Tần Nhan Kim. Tần Nhan Kim lập tức vận dụng bí pháp thiên cơ, nhìn thấy thứ mà tộc trưởng đã thấy. Đó là, cô nghiêm nghị, khẩn trương ra lệnh. Tộc trưởng, nhanh lên, bảo tất cả mọi người rời khỏi đây. Càng xa, càng tốt, tìm chỗ ẩn náu, không được tới gần khu vực này. Tộc trưởng tuy không biết lý do, nhưng ông tin tưởng Tần Nhan Kim. Hơn nữa, sự rung chuyển dữ dội dưới đáy biển như thể nước đang sôi khiến ông có linh cảm chẳng lành. Seno, đi thôi, ông tộc trưởng, con không đi. Con muốn ở lại cùng đại sư, con có thể giúp cô ấy mà. Seno cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chạy đến bên cạnh Tần Nhan Kim. Tộc trưởng tức giận quát lớn, con có thể giúp được gì chứ? Không kéo chân đại sư là tốt lắm rồi. Mau đi, thông báo cho những người khác. Tần Nhan Kim đưa mắt nhìn về một hướng, giọng nói không cho phép phản bác. Đi ngay, nếu không sẽ... Không kịp nữa, Seno còn định nói gì đó, nhưng tộc trưởng gầm lên một tiếng. Seno, cuối cùng cậu đành nghe lời, rời đi cùng tộc trưởng. Loài nhân ngư có cách liên lạc đặc biệt từ xa, giống như cá voi sát thủ. Chẳng bao lâu, tất cả nhân ngư nhận được lệnh, lập tức rút lui, bơi sâu vào những khu vực xa hơn. Lúc này, mặt đất rung chuyển mạnh hơn. Nước biển cuồn cuộn như muốn lật tung mọi thứ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đáy biển vốn yên tĩnh phút chốc nổ tung. Vô số tảng đá ngầm bay lên không trung rồi rơi xuống như mưa. Theo sau đó là tiếng rít gầm vang vọng. Từ dưới lớp đá ngầm, một con cá trình điện khổng lồ dài hơn 20 mét lao lên. Đúng vậy, đó là một con cá trình điện. Tần Nhan Kim bị dòng nước cuốn theo, đẩy cô lùi về phía sau, ổn định lại thân hình. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt u ám phát sáng đáng sợ của nó. Cơ thể con, cá trình bao phủ bởi những tia điện lóe lên liên tục. Đây chính là khả năng sinh tồn đặc biệt của nó. Cần biết rằng, một con cá trình điện trưởng thành có thể tạo ra dòng điện từ 300 đến 800 V. Trong một số trường hợp đặc biệt, dòng điện của nó đủ để GTCS-T một người. Nhưng con cá trình điện trước mắt, lượng điện mà nó phát ra có thể cung cấp năng lượng cho một hoặc vài nhà máy điện lớn. Đừng nói giết người, có lẽ nó có thể khiến mọi sinh vật trong phạm vi hàng chục km biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Tần Nhan Kim quyết định nhanh chóng kết thúc. Cô không ngu ngốc đến mức đối đầu trực diện, không phải vì cô sợ sức mạnh của nó, mà vì lo lắng nếu nó phóng điện vô tội và các sinh vật xung quanh sẽ bị liên lụy. Cô dán một lá bùa ẩn thân lên người, nhanh chóng lặng lẽ tiến gần nó, chờ cơ hội. Cá trình điện khổng lồ lao ra vì khối thiên thạch cung cấp năng lượng cho nó đột ngột biến mất. Trong cơn giận dữ, nó điên cuồng vẫy đuôi, khuấy tung đáy biển. Nhân cơ hội này, Tần Nhan Kim lấy ra ngọc kiếm từ không gian, truyền linh khí vào đó. Thanh ngọc kiếm nhỏ nhắn lập tức phóng to, từ một hóa thành ba, từ ba hóa thành sáu, từ sáu hóa thành 12. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm xuất hiện. Cá trình điện cảm nhận được mối đe dọa, há to miệng như muốn nuốt chửng những thanh kiếm. Ánh mắt Tần Nhan Kim chợt lóe lên. Là lúc này, hàng vạn thanh kiếm phóng vụt xuống, đâm xuyên qua thân thể con cá, khiến nó biến thành một con nhím khổng lồ. Cá trình điện gầm rú trong đau đớn, quằn quại dữ dội. Dòng điện trên cơ thể nó bùng nổ, làm nước biển xung quanh sôi trào. Tần Nhan Kim hiểu rõ, con cá đang tích tụ điện áp, chờ phóng ra toàn bộ sức mạnh. Không có thời gian để suy nghĩ, cô triệu hồi thiên lôi châu của mình, điện của Cá Trình Điện và Thiên Lôi không cùng một đẳng cấp. Nhưng Thiên Lôi vẫn nằm ở tầng cao hơn, có thể áp vẹo nó. Khi con Cá Trình Điện phóng ra dòng điện cực mạnh, toàn bộ điện áp bị Thiên Lôi Châu hút sạch. Khi con cá nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn. Có lẽ vì hấp thụ năng lượng từ thiên thạch, con cá này đã thức tỉnh linh trí. Hơn nữa, với tuổi thọ ít nhất 1.000 năm, nó đã vượt qua phạm trù sinh vật thông thường, tiến hóa thành linh thú hoặc yêu thú. Hiện tại Cá Trình Điện khổng lồ này thuộc về loại yêu thú. Trong truyền thừa của Tần Nhan Kim có rất nhiều ghi chép về yêu thú. Trong đó có nhắc đến nội đan yêu thú, nội đan chứa đựng linh lực tinh khiết nhất. Hơn nữa, qua hàng ngàn năm tích tụ, nó càng trở nên dồi dào, tinh hoa. Có thể nói, ngay cả trong thế giới tu chân, nội đan yêu thú cũng là báu vật mà vô số tu sĩ khao khát. Tần Nhan Kim vung ra chiếc quạt ngọc. Sau khi được ném ra, chiếc quạt nhanh chóng phóng to, mang theo áp lực mạnh mẽ lao thẳng đến đầu Cá Trình Điện khổng lồ. Trong chớp mắt, cơ thể khổng lồ đang vùng vẫy của con cá lập tức cứng đờ. Dòng điện mà nó phát ra cũng đột ngột dừng lại. Cá Trình Điện khổng lồ phát ra một tiếng rên bi thảm. Sau đó, thời gian như ngừng trôi. 5 giây sau, một mùi tanh nồng nặc lan ra, máu đỏ hòa lẫn với nước biển, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Cá Trình Điện khổng lồ cố gắng phát ra một tiếng rít dài, nhưng đầu của nó đã rời khỏi cơ thể, không thể phát ra âm thanh nào nữa. Tần Nhan Kim nhìn cái đầu khổng lồ của Cá Trình rơi xuống đất, phát ra tiếng rầm vang rồi, bụi cát bay tung mịt mù. Cô mới từ từ thở phào một hơi. Tuy nhiên, thần kinh cảm giác đau của Cá Trình Điện khổng lồ vẫn chưa hoàn toàn nhận được thông tin về cái chết, khiến cơ thể của nó như một con ruồi mất đầu, điên cuồng vặn vẹo, làm nước biển sôi trào dữ dội. Chẳng bao lâu sau, cơ thể khổng lồ dần dần ngừng giãy giụa, chìm xuống vực sâu của đáy biển. Thấy vậy, Tần Nhan Kim nhanh chóng bơi qua, rút ra một thanh kiếm ngọc, tìm đến vị trí của nội đan yêu thú, rạch một nhát, máu tươi giống như những cánh hoa hồng nở rộ trên bầu trời. Từng cánh bung tỏa, nếu không phải vì mùi máu tanh nồng, cảnh tượng này thực sự rất đẹp mắt. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đó là một viên yêu đan màu vàng nhạt, cỡ quả trứng gà, phát ra linh khí dày đặc. Cô nhanh chóng cất nó vào một bình ngọc để tránh linh khí bị tiêu tan. Sau khi cất xong yêu đan, ánh mắt của Tần Nhan Kim mới chuyển sang thân thể khổng lồ của Cá Trình Điện. Cô giơ tay lên, thu hồi thanh kiếm ngọc. Thanh kiếm lập tức hợp lại thành một thanh kiếm bình thường, sau đó được cô thu vào không gian. Đại sư, lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt. Tần Nhan Kim quay lại, thấy Seno với vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó tin, nhìn chằm chằm vào xác con cá Trình Điện khổng lồ dưới đất, giọng nói hơi run rẩy. Đây là quái vật sao? Cô nhún vai, hờ hững đáp, cứ xem là vậy đi. Tuy nhiên, cô vừa chợt hiểu ra một điều. Nguyên nhân tỷ lệ sinh sản thấp của tộc người cá một phần lớn là do thiên thạch, nhưng cũng có một phần là do dòng điện dò dỉ từ Cá Trình Điện khổng lồ. Về nguyên nhân dò dỉ, có lẽ là do Cá Trình Điện trong lúc ngủ đã vô thức phát ra, giống như con người ngáy. Vậy, dòng điện không quá mạnh, nếu không, tộc người cá đã không thể sống ở đây suốt hàng trăm năm mà không phát hiện ra. Vì vậy, khi người cá mang thai, nếu bị dòng điện dò dỉ ảnh hưởng, thai nhi trong bụng họ sẽ dần hóa thành máu và bị đẩy ra ngoài. Tần Nhan Kim không khỏi thở dài. Tộc người cá đúng là xui xẻo, giữa biển cả rộng lớn lại chọn đúng nơi này để sinh sống. Đây có lẽ là số phận. Cách chương.